Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2821. Đệ 2821 chương như thế nào lại ở chỗ này? Ngân Lang bộ tộc bên ngoài đã đánh nhau rồi. Sư đầu tộc cùng đầu hồ tộc người dẫn đầu phát động thế công. Hồn tộc nhân vi bọn họ dọn sạch phía trước chướng ngại. Một đám màu đỏ mũi tên dấu hiệu, Ngân Lang bộ tộc dũng sĩ một đám ngã xuống. Tộc trưởng cùng những người khác từ doanh trại đuổi ra tới khi liền thấy được như vậy một màn. Này đó người từ ngoài đến năng lực thật là đáng sợ, một người tộc lão nhịn không được nói. Chỉ cần bị màu đỏ mũi tên chỉ đến bộ tộc dũng sĩ. Liền đánh trả cơ hội đều không có liền hoàn toàn lâm vào ngủ say. Hơn nữa hơi thở bắt đầu tiêu tán. Rõ ràng là trước khi chết dấu hiệu, Ngu Thanh Thiền nhất chán ghét hồn tộc như vậy thủ đoạn. Đem người khác linh hồn lực hấp thu luyện hóa thật sự là quá thiếu đạo đức. Tấm tắc, các ngươi này thủ đoạn đều dùng đến thú nhân bộ lạc tới. Không bằng ta lại đến lĩnh giáo một vài đi, Ngu Thanh Thiền lập tức đi ra doanh trại đại môn. Trong tay nhiều ra một phen màu tím trường cung. Hồn tộc người nghe xong cách đó không xa truyền đến nói âm đầu tiên là ngẩn ra. Lại ngẩng đầu nhìn đến đại ma vương từ nơi không xa đi tới khi đều kinh ngạc kinh. Thiên, đại ma vương như thế nào lại ở chỗ này? Bọn họ phía trước chỉ là nghe đầu hồ tộc cùng sư đầu tộc tộc trưởng nói Ngân Lang bộ lạc tế sư bị. Cái gì tà ma bám vào người loạn thành một đoàn. Nhưng lại không nghe nói đại ma vương thế nhưng ở Ngân Lang bộ tộc địa bàn thượng. Nghe nói đây là chữa khỏi Ngân Lang bộ tộc người từ ngoài đến giống cái y sư. Chúng ta nghĩ lần này còn có thể thuận tiện đem nàng bắt lấy hồi bộ lạc. Về sau làm nàng chuyên môn vì bộ tộc bị thương dũng sĩ trị liệu, sư phần đầu lạc tộc trưởng đắc ý. Cười nói. Hồn tộc treo giải thưởng bảng xếp hạng tiền tam một người trung niên nam tử là lần này hồn tộc liên. Hợp thú nhân bộ tộc công chiếm bộ tộc khác dẫn đầu. Cũng là đã từng vị kia đã cứu sư phần đầu tộc đại tế sư người đệ đệ. Hiện tại nghe được sư đầu tộc trưởng nói. Hắn thiếu chút nữa không một cái tát hô qua đi. Này đáng chết dã man thú nhân thế nhưng đem chủ ý đánh tới đại ma vương trên người. Bọn họ chính là vẫn luôn đều suy nghĩ muốn như thế nào tránh đi đại ma vương tìm kiếm cơ duyên. Hiện tại nhưng thật ra chủ động đưa tới cửa, người phía trước vì sao không nói nàng ở Ngân Lang bộ lạc. Trung niên nam tử nghiến răng nghiến lợi hỏi, sư đầu tộc trưởng có chút kinh ngạc, còn không phải là một cái ngoại lai giống cái trị liệu sư sao? Ta cảm thấy lại không quan trọng liền không đề ra, đúng lúc này. Ngu Thanh Thiền nâng lên trường cung đem đang ở đuổi theo muốn dấu hiệu Ngân Lang bộ lạc dũng sĩ. Vài tên hồn tộc người trực tiếp bắn chết, vài tên hồn tộc biến thành hồn tộc tắc bị một con phì đô đô xinh đẹp vô cùng miêu cuốn đi. Sư đầu tộc trưởng đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nuốt nuốt nước miếng, cái này giống cái tiễn pháp hảo chuẩn, sau đó ngắm ngắm vẻ mặt âm trầm trung niên nam tử. Hắn phát hiện chính mình giống như xem nhẹ rất lớn vấn đề. Chúng ta nếu không liền trước đêm này y sư giết đi. Sư đầu tộc trưởng thật cẩn thận hỏi. Này đó người từ ngoài đến thực lực phi thường cường đại. Thêm chi người này ca ca đã từng lại đã cứu tế sư đại nhân. Tộc trưởng đối hắn vẫn là phi thường tôn trọng. Hơn nữa lần này cần đem Ngân Lang chờ bộ lạc bắt lấy. Bọn họ còn muốn dựa vào này đó người từ ngoài đến. Đương nhiên, này đó thú nhân đại bộ phận tộc nhìn tương đối lạc hậu. Kỳ thật lực lượng cũng không kém, mỗi cái bộ lạc sau lưng thậm chí còn có hai gã nhiều năm không ra lợi hại nhất dũng sĩ. Cũng là có thể so với tam tộc niết bàn cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh cường giả tồn tại. Sát cái gì sát? Nàng không giết chúng ta liền không tồi, trung niên nam tử hít sâu một hơi. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói cái gì liền thấy đại ma vương không ngừng cầm màu tím trường cung. Thần khí bắn chết hắn tộc nhân, tiếp theo còn thả ra thượng vạn cây ám thực. Tiếp theo vô luận là biến thành hình người vẫn là hình thú thái đầu hồ tộc cùng sư đầu tộc dũng sĩ. đều bị này đỏ ám thực gắt gao cuốn lấy. Hết chương.